Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, chương 95, Itachi lại dạy dỗ. Xuống lôi đài, Aozora cùng Itachi đi tới đám người phía sau. Vừa bắt đầu còn có người thỉnh thoảng quay đầu liếc hắn một cái. Theo trên đài đối luyện bắt đầu, các tộc nhân liền rốt cuộc không rời mắt nổi. Itachi ánh mắt không có đặt ở trên lôi đài, mà là giống như hiếu kỳ bảo bảo giống như tả hữu đánh giá hắn. Aozora ca, người chừng nào thì tu luyện thể thuật? Trước đây Shisui lúc ở nhà, Itachi là Aozora nhà khách quen. Bởi vậy hắn biết Aozora không thế nào luyện tập thể thuật. Aozora thuận miệng nói, cái này rất khó sao? Ta bình thường tùy tiện luyện. Lúc nói chuyện Aozora đặc biệt giọng nói bình thản, mắt nhìn phía trước, lộ ra 10 phần tùy ý. Hắn bản thân cảm giác lần này trang đến tương đối tự nhiên. Chắc hẳn có thể thu lấy được Itachi sùng bái. Itachi nghe vậy gật đầu. Khen, Aozora ca thật lợi hại. Không giống ta, nghiêm túc học tập một tháng mới nắm giữ chiêu thức. Không biết lúc nào mới có thể đạt tới độ cao của ngươi. Nhìn xem Aozora chân thành tha thiết ánh mắt, Aozora kém chút nhịn không được lật Byakugan xúc động. Mặc dù Itachi còn không có trở thành Aozora đệ tử, nhưng hắn cảm giác Itachi đã học được hắn mạnh nhất độn thuật chứa độn. Cái này khoe khoang khiêm tốn công lực đã nhanh đuổi kịp chính mình. Một tháng thể thuật liền đăng đường nhập thất, còn muốn như thế nào nữa? Vì không tại cái đề tài này bên trên tiếp tục truy đến cùng. Aozora nói sang chuyện khác. Itachi, người biết Kudai hôm nay xảy ra chuyện gì rồi sao? Trong ký ức của hắn, Kudai là cái tinh lực tràn đầy tiểu tử. Mỗi ngày vui vẻ nhất sự tình chính là tại bộ trưởng văn phòng làm thêm giờ. Kudai ca, Itachi suy nghĩ một chút nói. Sau đó ánh mắt sáng lên. Ta biết, phụ thân lúc đầu có chuyện tìm ngươi. Nhưng ngươi không phải bế quan sao? Phụ thân liền chuẩn bị để nhị gia gia đi làm. Kudai ca chủ động thân thỉnh, nhưng bị phụ thân cự tuyệt. Đoán chừng hắn bởi vậy phiền muộn a. Aozora nghe vậy, không khỏi là Kudai kêu oan. Như thế tốt nhân viên, Fugaku ngươi làm sao có ý tứ bỏ đi hắn công tác tính tích cực? Vạn nhất hắn về sau trở nên vừa lười vừa háu ăn, vừa gian vừa láu cá, chính mình có thể làm sao trốn ban a? Aozora nói, làm sao ngươi biết, ta đi gọi phụ thân ăn cơm. Vừa vặn nghe được, Aozora lại hỏi, ngươi biết chuyện gì sao? Itachi lắc đầu, Aozora ca ngươi trực tiếp đến hỏi phụ thân ta đi. Phụ thân vốn là muốn tìm ngươi. Aozora nhẹ gật đầu, bất quá hắn không có đi hỏi thăm Fugaku ý nghĩ. Tại phương pháp bảo vệ tính mạng không có học được phía trước, Aozora là không định đi ra phóng túng. Kỳ nghỉ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không phải Kudai loại kia tăng ca điên cuồng, mà còn hắn đại khái đoán được Fugaku tìm hắn nguyên nhân. Itachi trong miệng nhị gia gia là trong tộc nhị trưởng lão, đời trước bộ cảnh vụ đội trưởng. Fugaku trước kia muốn tìm chính là mình, đằng sau tìm nhị trưởng lão. Aozora đoán chừng việc quan hệ Kyoto kế hoạch, Nasusu đã cùng Raven ký kết khế ước. Nếu như là khẩn cấp sự tình khẳng định trực tiếp thông qua Raven truyền đạt. Tất nhiên Raven bên này không có tin tức. Như vậy nói rõ sự tình không lớn. Sự tình không lớn, Aozora liền yên tâm thoải mái tránh quấy rầy. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên khán đài bên trên Uchiha giao thủ. Không thể không nói Uchiha gia giáo rất tốt. Lên đài Uchiha từng cái chiêu thức tinh thục, quyền cước từ ít đều có mấy năm khổ công, liền tính lấy Aozora tầm mắt, cũng có thể từ đó hấp thụ không ít chất dinh dưỡng. Nhìn mấy trận tranh tài về sau, Aozora thấy chiêu thức lặp lại, không có mới lạ cảm giác, Aozora hào hứng đã hết, thế là phủi mông một cái quay người về nhà. Itachi cũng đứng dậy đuổi theo Aozora, đường xuống núi bên trên. Itachi nhịn không được cùng Aozora nghiên cứu thảo luận phía trước chưa hết chủ đề. Aozora ca, ta cho rằng ngươi phía trước nói rất có lý. Ta nghĩ hỏi thăm ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào. Cái gì rất có đạo lý? Vì cái gì gia tộc đệ tử ở trường học kiêu ngạo ương ngạnh phân tích. Aozora Ahad xong một thân. Nói, xử lý, không cần xử lý, đối với diệt tộc nguy cơ. Hắn đối với mấy cái này việc nhỏ không đáng kể không có hứng thú. Có thể tiếp tục, trong thôn cùng Uchiha vết rách sẽ càng lúc càng lớn. Chấm ngoặc kép, Itachi âm thanh thấp xuống. Bộ pháp cũng thay đổi chậm một chút. Aozora quay đầu, nhìn thấy Itachi trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút nào biểu lộ. Nháy mắt liền biết Itachi lại suy nghĩ nhiều quá. Itachi lúc này còn không quá hiểu ngụy trang. Không hề biết mặt không hề cảm xúc kỳ thật chính là một loại biểu lộ. Aozora hai mắt nhìn thẳng hắn. Hỏi nói, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Itachi dịch ra hắn ánh mắt. Không có trả lời. Aozora không có chiều hắn. Mà là nói thẳng, ta không muốn cùng ngươi đoán bí hiểm. Ngươi tốt nhất nói thẳng. Ngươi không có nói, về sau cũng đừng nói. Nói xong Aozora ôm ngực chờ đợi câu trả lời của hắn. Chờ đại khái 10 giây. Aozora lắc đầu, trực tiếp quay người, không chút nào dây dưa dài dòng. Đối với Itachi, hắn vẫn cảm thấy hắn còn nhỏ, cảm thấy hắn còn có thể cứu. Nhưng có lẽ ở trong mắt Itachi, chính mình là thành thục. Itachi có chút sai sững sờ. Ngốc 2 giây, mới vội vàng chạy đến Aozora trước mặt, vội nói, ta nói, Aozora dậm chân, hờ hững nhìn xem hắn, tất nhiên hắn cảm thấy chính mình thành thục, như vậy Aozora liền không quen hắn. Itachi nhận đến Aozora ánh mắt một kích, nhịn không được mở miệng, Aozora ca ngươi nếu biết nguyên nhân, có thể nghĩ một chút biện pháp làm chút thay đổi sao? Aozora nghe vậy khẽ gật đầu. Không uổng công chính mình cho hắn lên một tiết khóa. Itachi hiện tại ít nhất biết xử lý vấn đề này cũng không phải là chính mình nhất định phải gánh. Chịu nghĩa vụ, đổi lại phía trước. Itachi tất nhiên là chất vấn mà không phải khẩn cầu. Aozora ánh mắt ôn nhu chút. Nói, rất tốt, ta phía trước cho ngươi nói. Ngươi vẫn là nghe lọt được một chút. Bất quá hắn không có trả lời Itachi vấn đề, mà là đưa ra vấn đề mới. Thay đổi sẽ khiến hậu quả gì? Ngươi làm hai cái giả thiết. Một, Konoha cao tầng một lòng vì Konoha phát triển. Hai, Konoha cao tầng có diệt Uchiha chi tâm. Itachi nghe vậy, lập tức nói. Làm sao lại như vậy? Hokage bọn họ làm sao lại muốn diệt vong chúng ta Uchiha? Aozora nói. Giả thiết, Itachi vẫn là không thể tin. Lặp lại, không có khả năng. Aozora như cũ nói, đây là giả thiết, ta còn giả thiết Konoha cao tầng một lòng vì công đây. Suy nghĩ tỉ mỉ, nghiêm túc đáp lại, cuối tuần sau ta ở nhà. Nói xong, Aozora không quản Itachi, chính mình dưới một người núi. Nhìn thấy Itachi biểu hiện, Aozora có chút vui mừng. Hắn phía trước đã từng nghĩ qua trực tiếp liệt kê Konoha cao tầng làm qua chuyện ác. Thông qua miệng pháo để Itachi tin tưởng Konoha cao tầng mặt hiền tâm lạnh đen. Bây giờ xem ra, thật làm như vậy, thành công xác suất không đến một nửa. Itachi là cái hài tử, nhưng hắn tâm trí kiên định. Hắn cho rằng đúng đồ vật, người khác rất khó thuyết phục hắn. Konoha cao tầng tại Itachi trong lòng quang huy hình tượng không phải một sớm một chiều đắp nạn. Kia là phụ thân hắn Fugaku cùng hắn tấm gương si xui. Từng giờ từng phút quán thâu, Aozora vẫn là có tự biết rõ. Chính mình tại Itachi trong lòng địa vị tuyệt đối không có hai người cao. Bởi vậy, hắn không cảm thấy chính mình dăm ba câu liền có thể chuyển biến Itachi tư tưởng. Itachi không phải thông minh sao? Bất tử ý nghĩ bao nhiêu? Vậy ngươi cân nhắc Konoha cao tầng nếu quả thật nghĩ thầm diệt Uchiha hậu quả. Hôm nay để lại cho Itachi vấn đề chính là để hắn đối Konoha cao tầng sinh ra hoài nghi. Thời gian một tuần để hoài nghi chậm rãi lên men. Mà một tuần sau, Aozora chuẩn bị cho Itachi nhìn một chút trò hay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.